Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng đi công tác ở Sài Gòn, Lý trở về nhà và thay đổi thành con người khác hẳn. Cuộc sống ăn chơi trụy lạc ở đất Sài Thành sau một tháng đã biến Lý trở nên trơ tráo và vô sỉ. Lý càng tức tối với việc vợ con Cừ chuyển về làm cho cuộc sống gia đình đảo lộn. Cô còn nghi ngờ chuyện vợ chồng Luận bày mưu mất xe đạp, dù sau này đưa cả mẹ và con về ở, dần chiếm ngôi nhà này. Cô đày nghiến cả mối quan hệ thân mật của ông Bằng với bà Trí một cách vô đối. Đồng chưa bao giờ gặp cái cảnh tai ngược đến như thế, anh cũng không biết hành xử như thế nào cho phù hợp. Lúc này, Đông chỉ có thể quát to một câu thật thô lỗ rồi bỏ đi. Mời các bạn đón nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn của nhà văn Ma Văn Kháng qua giọng đọc Thu Loan. Đang cơm trưa, nghe tiếng kêu khóc vật mình vật mẩy của bà chị dâu ở trên gác, Luận đặt bát cơm xuống, thở một hơi dài buồn bực. Quỷ Sa Tăng hiện hình ở nhà này rồi. Vợ Cừ mưng mưng nước mắt. Khổ quá, chỉ tại mẹ con em. Cô đừng nghĩ lẩn thẩn nữa, Luận khẽ gắt. Phượng quay sang chồng. Anh Luận ạ, hôm qua em đã viết thư cho chị Hoài, hỏi xem chị ấy có thể giúp gì cho cô Cừ được không. Còn từ hôm nay, cô ấy sẽ phụ đan len với em. Cô ấy đã học được khối kiểu đan rồi, chịu khó ngày cũng được chục bạc anh ạ. Vợ Cừ lại sập sùi. Em làm anh chị vất vả quá, thật em đâu muốn thế. Luận nhìn hai đứa trẻ đang ngây ra nghe chuyện người lớn, bảo chúng ăn đi rồi xếp đũa vào mâm. Cô cứ yên tâm, tôi đã làm đơn gửi Liên hiệp Công đoàn tỉnh và Ban thanh tra, khiếu tố Tổng công đoàn về việc họ bực thôi việc cô vô lý. Một mặt tôi đã gặp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ và nhờ cơ quan báo của tôi can thiệp. Còn cô, không việc gì phải sợ bà Lý cả. Bà ấy là cái gì? Mà có là gì đi nữa thì cũng không thể chi phối, dọa nạt, ăn hiếp ai được. Luận chống tay đứng dậy, cơn tức giận nóng sôi âm ỉ. Anh đi ra cửa, thấy Đông ngồi thẫn thờ ở cái ghế đá và nghe thấy tiếng dép phụ nữ đi xuống cầu thang. Anh liền chống tay lên háng quát. Quỷ nó về ám cái nhà này rồi, nên giờ nó mới suy đồi đốn mạt đến thế này. Nghe tiếng chồng quát, Phượng vội buông bát chạy ra, định bụng kéo chồng vào. Xưa nay Luận là sự nồng nhiệt, nhiều khi thái quá. Nhưng đã không kịp rồi. Lý vừa xuống hết cầu thang, lệt xệt đôi dép tông màu đỏ gạch, vừa đi vừa xoắn mớ tóc rối, tới cửa, đứng ngay lại đằng sau Luận. Anh Luận, anh chửi ai đấy mà chõ mồm ra ngoài sân? Việc gì phải thế? Anh cứ nói thẳng vào mặt tôi đây này, có hay hơn không? Như chỉ chờ có thế, Luận quay phắt lại gần. Tôi nói thẳng với chị đấy. À, thế thì tôi cũng xin nói thẳng với cái mặt anh rằng các người cũng chẳng tốt đẹp mỹ miều gì đâu. Bỏ tay xoắn tóc, rút hai bàn tay lên sườn, môi Lý cong vênh đầy vẻ thách đố và ngực chị nhô hẳn về phía trước như sẵn sàng lao vào trận chiến sinh tử. Nhưng giọng đay đả lại trơn tru, mát mẻ vô cùng. Luận sững người, anh không ngờ cơn bùng nổ của các mối mâu thuẫn vốn đã âm ỉ trong gia đình lại bắt đầu là cuộc đụng độ giữa anh và bà chị dâu. Anh vốn có thiện cảm với người chị dâu này. Chị sống không đơn giản. Pha trộn ở chị cả vẻ đẹp sắc sảo của giới tính lẫn những nét thô kệch, phàm trần do thiếu hụt một cơ tầng văn hóa căn bản. Và như vậy là có thể cảm thông, chấp nhận được. Tuy nhiên lúc này, những gì là đáng quý và có thể thể tất ở chị đã hoàn toàn tan biến. Còn lại trên gương mặt chị chỉ giặt là những nét trâng tráo, vô sỉ và hoang dợ thôi. Quả thật, hai con mắt Lý lúc này bỗng giống như hai tụ điểm kính lồi phát ra những tia chói gắt. Và sau vài giây yên lặng, chị như bỗng hóa thân, biến thành một kẻ khác. Trong động tác nhảy chồm chồm về phía Luận hết sức dữ tợn và những câu rủa xả trôi chảy tựa như những câu học thuộc lòng. Vành tai mà nghe cho rõ nhé. Tiên trách kỳ, hậu trách nhân. Anh có biết rằng con vợ anh nó được chỗ chui ra chui vào là nhờ ở cái con quỷ Sa Tăng nào không? Và vợ anh cùng với anh đã ăn cháo đá bát như thế nào không? Định mồi chài ai? Định chiếm đoạt cái gì? À, cứ vỗ ngực ta đây là cao thượng, là tốt đẹp nữa đi. Tốt đẹp thì về nhà đóng cửa dạy con vợ của anh đã nhé. Đối xử với anh chồng phải đứng đắn nhé. đừng nên có cơm rồi lại muốn ăn quà nhé. Đừng khỏi vòng cong đuôi nhé. Tồi tệ đến thế là cùng. Đối đáp bốp chát, ăn miếng trả miếng, chửi vỗ mặt nhau, đánh đá hàng tôm hàng cá, thơn thớt dựng chuyện, vu khống đê tiện một cách nanh ác. Chờ cháo như thế này thì thật không còn gì để đáng nói nữa. Luận cố ghìm mình, gầm một tiếng gì đó rồi quay đi nhổ bọt. Thật là xấu hổ. Phượng từ nãy đứng sau Lý, run bần bật, mặt tái mét, vừa ức vừa ngượng thay cho Lý, khi nghe Lý đặt điều ê trệ cho mình. Nhưng vừa thấy Lý xắn tay áo lồng lên, liền nén nỗi riêng chạy lên, nắm tay Lý, nghẹn ắng. Thôi, chị Lý, em xin chị. Mày bỏ tao ra. Lý dãy giụa. Nó nhổ bọt ai? Tao phải song phẳng với nó. À, cả con vợ thằng khốn nạn cừ kia nữa. Mày cũng định bênh thằng nhà báo đều giả kia phải không? Mày lên đây có giấy tờ gì không? Mày có trình báo với ai ở cái nhà này không? Bỏ tao ra. Đồ chó ghẻ có mỡ đằng đuôi. Nó cậy, nó là thằng nhà báo hả? Chúng mày không sống nổi với tao đâu. Ôi giời ơi, sao thân tôi lại khổ thế này hả rơi? Lý lăn đùng ra đất, mắt sặc tiết, chân đạp, tay đấm, rồi ôm mặt khóc hức hức một cách rất oan uổng, xót xa. Ngoài sân, Đông rời cái ghế đá, lặng lặng cúi đầu đi ra cổng. Không thể nán lại thêm một giây nào nữa, Luận băng ra sân rồi cắm cúi đi ra cổng. Nhác thấy bóng Đông ngồi trên ghế đá, mặt lầm lì và như là vô cảm. Anh muốn nhảy sổ tới Đông mà gào. Ông là một kẻ vừa không biết thích ứng vừa nhu nhược. Ông mở mắt ra mà xem cái tổ ấm của ông, nó đã thành cái tổ quỷ chưa? Ông cũng là một kẻ phạm tội. Chưa bao giờ Luận lại có ý nghĩ cay độc, thô lỗ đến như thế. Xưa nay, Luận bao giờ cũng là con người điềm tĩnh, lý tình phân minh, cân bằng. Trưa ngả chiều, thành phố như cái lò nung, nóng oi ngột ngạt. Không ai có thể hình dung rằng mới ngày nào cũng đường phố này, cái rét lại xe sắt, gai góc đến nỗi những cây bàng lá đầy đặn thế kia mà lả tả rụng dần cho đến kỳ trơ khắc những nhánh, cành, xương sầu. Còn bây giờ, bàng lợp xanh lớp lớp tầng tầng, tán trên tán dưới như những ô dù tỏa bóng tròn xuống mặt đường đang mềm nhũn vì nhựa chảy. Mặt trời mới sáng đã như quả cầu lửa, sẵn sàng hun đốt, không chút xót thương cái thành phố khốn khổ này suốt một ngày dài. Rét cũng khốn khổ. Suốt cả một mùa đông lạnh, Luận chỉ có độc một bộ vest thay đổi và đã phải đem bán đi rồi. Đôi giày da duy nhất chống chọi với cái bút tấy xương ngón chân thì đã há mõm, rách cạnh. Cái lạnh thấu thịt da hành hạ người nghèo. Nhưng nóng nôi cũng chẳng sung sướng gì. Ngày nóng bức, đêm oi nồng, lại thêm đàn muỗi hút máu người quẩy quả rằng dai. Quạt điện không có, quạt tay chỉ một lúc đã rã rời. Lắm đêm không ngủ được, trằn trọc, oán giận cả ông trời. Sao ông phung phí năng lượng đến như thế? Sao mọi sự lại có thể vô lý đến như thế được? Khắp nơi tràn ngập sự vô lý. Cả cái đường phố này cũng là sự tập hợp quá mức những cái vô lý. Đường thì hẹp, mà người xe lại quá nhiều. Nhất là ở cái ngã tư Luận vừa phải dừng lại đây. Người xe cứ xô lấn chen đẩy nhau, lấn chiếm mặt đường, bất kể một quy tắc tối thiểu, mà chẳng ai chịu đứng ra chỉ huy, xếp sắp lại. Vô lý quá. Giữa ánh nắng hè gay gắt, hàng trăm con người phải ùn lại chỉ vì một đoàn tàu sắp đi qua. Sau tàu hỏa lại đi qua thành phố, ở đúng chỗ đông người qua lại này. Thằng cha nào thiết kế mà lại vô lý đến mức như vậy? Vô lý hơn nữa là chờ đã 15 phút. 15 phút đứng dưới lửa thiêu, phát điên lên được. Mồ hôi dòng dòng chảy, ướt đẫm cái áo phin pha ni lông rồi. Mặc thế nào được nữa bây giờ? Nhưng vô lý hơn nữa là 20 phút sau thì cái barrier mở. Hóa ra không có tàu. Hóa ra người gác ghi tưởng là có tàu. Người bây giờ mới ồ lên, chen lách cả một khối loạn xà ngầu. Cầu nhào, chửi bới hỗn loạn và tục tằn. Không trừng phạt người gác đường thì thật vô lý. Làm lãng phí thời gian của 500 con người. Tạm tính như thế. Mỗi người 20 phút, tổng cộng là bao nhiêu giờ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không hoàn toàn như thế, vì trong cái đám đông hỗn loạn đứng chờ đường mở ấy, có những kẻ vô tích sự, không có một sự sáng tạo có ích nào hết, thậm chí có cả bọn ăn bám, bọn phá hoại nền kinh tế, văn hóa của đất nước. Bọn chúng đầy rẫy và đang sống nhơn nhơn. Chúng mặc những bộ quần áo thời trang, đi những đôi giày mốt mới nhất. Chúng đem văn minh tới xứ sở này. Vô lý, chúng làm vận đục xã hội. Chúng làm tủi hổ phượng và những người lương thiện, nghèo nàn. Chúng ăn cướp của cải của xã hội để tiêu xài, hành lạc. Chúng là những kẻ đang đứng ngồi trong các quán ăn, quán uống kia. Ôi, sao ở đó lại có những mụ đàn bà, cái mặt giống mặt Lý thế? Lý thật, rất nhiều. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Hàng chục Lý. Lý nào cũng tràn trề khoái lạc, ngông ngạo và thô tục. Vượt qua ngã tư, Luận bước vào một cái phố nho nhỏ. Ở cuối phố có tòa nhà của cơ quan Anh. Tức mắt làm sao cái phố hẹp này. Cả hai hàng bằng lăng cũng làm anh khó chịu. Cây đã nhỏ lại vặn vẹo mà hoa thì bung từng chùm, lại khô như giấy, trông cứ như là một sự chắp vá tùy tiện. Và rõ ràng là có biển báo đường một chiều mà ba tên mặc áo phông vàng, in hình tây đầm ôm nhau vẫn cứ nghễu nghệt bá vai nhau đạp xe ngược chiều. Thực tình, lúc này Luận rất muốn nhảy xô ra, chặn ba gã nọ lại, hét thẳng vào mặt chúng thật thô lỗ. Này, các ngươi, có mắt không hay là mù? Nhưng Luận thấy mệt mỏi quá, uể oải, anh lạc lên hè, lê từng bước chân và mặc kệ chúng. Tạch, tạch, tạch, tiếng những con chữ đập vào rulo đang nảy lên đều, bỗng ngừng phát. Luận ngó vào phòng thường trực. Ông nhân viên thường trực đeo kính lão số 4, dựng máy chữ, đứng dậy lúng túng ngắc ngứ. Ta bị anh chàng phó tổng biên tập tương lai bắt quả tang đánh máy thuê trong giờ hành chính và đánh bằng máy cơ quan mất rồi. Chắc là ông nghĩ như vậy, nên vội vàng nhấc tờ báo, phủ lên cái máy chữ. Bác ơi, ông tổng biên tập đến chưa bác? Dạ, dạ, ông ấy đang ở trên gác ạ. Lúc nãy ông có xuống tìm anh đấy. Luận vào buồng mình, cố quên đi vẻ tội nghiệp của ông già thường trực. Anh mở cặp bìa lưu trữ bài chuyên đề, bài của phóng viên, thư bạn đọc. Nóng quá, anh kênh cổ áo. Không làm việc thì thật vô lý. Nhưng làm gì? Cuộc sống dữ dội, so với nó, tất cả đều nhạt nhẽo đến thảm hại. Anh Luận uống nước chè tươi đi. Nóng nực, chỉ có món giải khát này là mát mẻ, bổ phổi thôi, anh ạ. Ông thường trực xách cái ấm nhôm nước chè tươi vào rót ra cốc, đặt lên bàn Luận, cùng cách rất nể trọng. Trước nay chưa bao giờ có chuyện này. Khổ, ông vẫn có ý e ngại Luận về cái việc sai trái của ông vừa rồi. Có tin tức gì mới không bác? Luận cố làm cho ông già ra khỏi mặc cảm. Ông gãi cái cổ mướt mồ hôi. Dạ, chỉ có tin tức về giá cả thôi. Gạo lên 16 rồi. Ở phố tôi hôm qua, có cái đám cưới nguyên gà đếm được 15 gánh mà toàn là gà mái tơ mua từ miền núi về. Họ mời, tôi phải cáo là đi công tác xa, vì ở nhà không đến thì bất lịch sự, mà đến thì xoàng cũng phải phong bao 50. Thế là đành phải lựa chọn giữa hai cái. 50, trong khi một trang đánh máy thuê được con 5 hào. À, Luận đến rồi đấy à? Ông tổng biên tập người cao, tóc bạc trắng, vẻ thông thái từ gác xuống. Vừa bước vào vừa nói. Ông thuộc thế hệ thanh niên lớn lên thì gặp phong trào cách mạng. Năm 1944, đang là học sinh năm thứ 3 trường Bưởi. Được giác ngộ, ông đã tham gia tổ chức thanh niên cứu quốc trong mặt trận Việt Minh. Dòng dã mấy chục năm hoạt động cách mạng, lúc ở trong quân đội, khi đóng vai trò cán bộ địch hậu, ông là người chịu nhận nhiều vất vả, khổ đau, bị địch bắt, bị đánh chết đi sống lại nhiều lần, bị đẩy ra Côn Đảo. Trong khi đó, ở nhà, con chết, vợ bỏ đi lấy chồng khác. Và khi đã vượt ngục trở về thì bị tổ chức nghi ngờ. Việc xác minh phẩm chất cách mạng của ông ở trong tù, làm đi làm lại, mãi tới giờ vẫn chưa xong. Chịu đựng những đau khổ thiệt thòi ghê gớm ấy, lạ thay, ông chẳng hề than van sầu muộn. Ông vẫn ung dung tự tại, tự tạo lập sự quân bình ổn định để sống và làm việc. Luận rất quý ông và ông gần với Luận. Ở khía cạnh là con người luôn có ý thức chủ động với cuộc sống, còn có nhiều điều bất như ý này. Ông thường trực lại vào, đặt một cốc chè tươi nữa lên bàn. Mời ông tổng biên tập, rồi gãi gãi đầu đi xa. Ông tổng biên tập xốc xốc tập giấy trên bàn. Mình đã đọc kỹ mấy bài viết của cậu. Bài có tình, có lý, có sức thuyết phục. Nhưng có một điều mình phải nói với cậu. mình có cảm giác hình như cậu đang có ý định rời bỏ cái vị trí. Lâu nay cậu vẫn đứng vững. Ông thở mạnh. Mình nói thật, cậu đừng gào lên như thế. Sao? Luận hơi đùm dậy co mặt, nhíu hai cặp mày. Tôi thì tôi nghĩ, nhiều lúc cũng phải gào, phải thét lên, vì không thể chịu đựng được nữa rồi. Ông tổng biên tập lắc lắc đầu. Đừng để đau khổ lấn át lý trí. Trong giây phút yên lặng, chỉ có nụ cười thương cảm của ông tổng biên tập là hình sắc trong không gian, Luận như hẫng hụt một nhịp tim. Ông tổng biên tập, người bạn vong niên, con người không để thiên kiến của riêng mình chi phối khách quan, con người ấy như nhìn thấu tim gan anh, đã dùng một câu nói ngắn gọn để thâu tóm thái độ của anh trước hiện thực hôm nay, lúc cuộc sống hiện ra với trạng thái dường như không thể chịu đựng được nữa. Luận cảm thấy như bị phơi trần ra, nhưng là một kẻ có bản lĩnh, anh đâu đã chịu chấp nhận ông. Tôi sợ anh hơi khô cứng. Luận nói, giọng đã bình tĩnh trở lại. Hay là anh ít đi thực tế? Cái xấu, sự vô lý đang đầy rẫy ngoài đời. Không lẽ cứ để chúng hoành hành? Đau khổ quá, dễ hoang mang đấy. Chẳng lẽ tôi không được tuyển tố cáo và phẫn nộ? Phẫn nộ của lý trí thì được. Anh ạ, phải là người đã từng đau đớn. Chẳng lẽ tôi không thuộc phải là người trong cuộc? Luận sững người và nín lặng ngay khi ông tổng biên tập nói câu nọ. Anh hiểu, con người này có tư cách phát ngôn như vậy. Ông nói những điều ông đã thể nghiệm. Lát sau quay mặt đi, Luận khe khẽ. Tôi đứng trên vị trí bảo vệ những nguyên tắc đạo đức và những tinh hoa văn hóa của dân tộc. Anh có thấy vấn đề đạo đức là vấn đề chính trị không? Bọn hư hỏng, chúng nó có ưa gì thể chế của chúng ta? Cậu nói đúng. Ông tổng biên tập gật đầu. Chúng ta phê phán nhằm cái đích lớn, nhưng phải nhận ra điều này. Chúng ta đã tạo ra những thành quả hết sức vĩ đại, nhưng cũng đẻ ra vô số cái tồi tệ. Mặt khác phải hiểu rằng, xã hội không bao giờ đạt tới một sự hoàn chỉnh lý tưởng cả. Cái xấu, cái vô lý như cậu nói, chính là sản phẩm của chúng ta, của chính chúng ta, của chính cuộc sống hiện thực, hiểu theo nghĩa khái quát của nó. Lịch sử phải trả giá để biến cải nó. Cậu dùng chữ tố cáo là chưa ổn. Cậu tố cáo ai? Cậu trắng án à? Điên dại hay là mất niềm tin? Nên nhớ, dũng cảm chịu đựng trên cơ sở phân tích khoa học cũng là một đức tính, là một đức tính cần thiết bên cạnh đức tính bình tĩnh. Ông thường trực lại xuất hiện. Ông mời tổng biên tập đi nghe điện thoại ở phòng bên. Luận còn lại một mình trong phòng. Cuộc tranh luận bị bỏ dở. Chưa chắc ông tổng biên tập đã đúng cả. Nhiều lần như thế rồi, nhưng chưa lần nào cuộc tranh cãi với ông cũng để lại dư vang sâu xa như thế trong Luận. Luận nhớ lại tất cả cảm xúc của ngày hôm qua, nhớ lại tấn bi kịch của gia đình, nhớ lại những gì anh đã thấy ở xã hội, đường phố. Gia đình, đường phố, cơ quan, xã hội, các tập thể con người, những môi trường sống khác nhau mà đồng dạng, gắn liền. Anh đã nổi cơn bi phẫn từ vị trí nạn nhân. Có bao giờ con người hài lòng với mặt tối của hiện thực? Căm phẫn là cần, nhưng không khó với bất cứ ai có lương tri. Còn cái cốt cách cao ngạo với mọi sự tầm thường thì từ ông Bằng đã có rồi. Chửi rủa càng là sự dễ dàng. Một chỗ đứng cao hơn mà vẫn là kẻ trong cuộc, mà không phải là bàng quan, là chai lì, vô cảm, là thế nào? Đêm xuống từ lúc nào? Ra khỏi phòng, Luận cảm thấy vẫn như đang ở trong cơn nhiễu loạn. Ông thường trực tránh cái đám cưới 15 gánh gà, ngủ lại ở cơ quan, đang ngồi trong căn phòng chật hẹp, nhảy những ngón tay trên cái máy chữ Remington già nua. Khổ, ông nghèo, lại những 6 đứa con nhỏ. Anh Luận ơi, vào dội mấy gáo nước cho mát mẻ rồi hãy về. Ông thường trực ngẩng lên nói vui vẻ, rồi lại chúi xuống tiếp tục công việc trên bàn máy. Dáng điệu hoàn toàn thoải mái, khác hẳn với thái độ sợ sệt khi ông đánh máy thuê trong giờ làm việc. Luận sững lại, trong anh chợt lóe lên một tia sáng bất ngờ từ sự so chiếu hai thái độ ở hai hoàn cảnh khác nhau của ông già. Cái thiện, cái hợp lý, bao giờ cũng có sức mạnh tự thân. Và thiên hướng trở về với cái thiện, cái hợp lý là mạnh mẽ, ở ngay cả trong lúc cái xấu còn mạnh. Luận đứng ngẩn, anh nhận ra, Hóa ra sự mất thăng bằng trưa và chiều nay của anh là biểu hiện nỗi tuyệt vọng và thái độ khinh ngạo của anh với bà chị dâu. Đi tắm cái đã. Mai, bảo ông Đông đến xin nghiệp bà Lý, đặt vấn đề thẳng thắn. Ông Đông phải phân tích cho bà Lý hiểu cái sai của bà ấy. Nghĩ đứt sóng, Luận vào nhà tắm. Nửa tiếng sau trở ra, trong cảm giác mát mẻ, thảnh thơi, anh đứng chải đầu cạnh ông thường trực, vẫn đang kỳ cạch gõ máy chữ. Anh Luận này, ông già quay lại tươi tỉnh. Anh có biết cái đám cưới nguyên gà mái tơ mua từ miền núi về đã 15 gánh là của ai không? Một cô y sĩ, cô này đẹp cỡ hoa hậu, đã có chồng, nhưng cuộc sống vất vả. Ở bệnh viện cô này làm, có một tay chuyên gia Thụy Điển, nó yêu cô ta. Thế là hai vợ chồng cô y sĩ này bàn bạc một kế hoạch, rồi thỏa thuận ly dị nhau. Đó là tôi nghe người ta đồn vậy. Cô y sĩ sẽ lấy thằng Thụy Điển. Anh chồng cũ sẽ được cô chu cấp mỗi tháng 3.000 đồng để nuôi con. Họ đã thực hiện đúng như hợp đồng đã thỏa thuận. Anh xem, bây giờ con người ta lựa chọn có thực tế sát sườn không? Trời, trong Luận như có một vụ nổ ngầm. Và mồ hôi lại vã ra đầy người anh như lúc chưa tắm. Mùa hè ấy là một mùa hè nóng nực, bức bối nhất mà Luận đã từng sống. Nhiệt độ không khí ngoài trời có ngày lên tới 40 độ, cái độ kỷ lục. Và bây giờ, khi cái mùa hè nóng nực, bức bối ghê gớm ấy đang chậm chạp qua đi, mỗi ngày nhiệt độ tụt xuống một chút và buổi tối đã thoáng hơi sương thu. Ký ức Luận vẫn nhức nhối vì nổi cộm hình ảnh, hàng dãy thùng rỗng không xếp hàng dài răng rặc chờ đến lân hứng nước ở các vòi nước công cộng. Mùa hè trở nên hữu hình với cái ấn tượng người ngồi la liệt trên hè phố suốt đêm, trong đêm vắng, tiếng người nói chuyện lao xao từ đầu phố vọng lại, khiến Luận có cảm giác thành phố trở nên vô cùng chật chội và bức bí đến ngạt thở. Mùa hè ấy thật đáng ghi những dòng đậm nét vào bút ký gia đình vì các sự kiện đã xảy ra. Ông Bàng vẫn nằm điều trị ở bệnh viện và đã liệt nửa người. Vợ Cừ vẫn sống với tâm trạng của kẻ đứng trơ vơ bên lề đường hắt hủi. Mùa hè ấy, Luận phải làm một việc bất đắc dĩ, đến một cơ sở sản xuất để phản ánh, điều tra với tư cách một phóng viên. Việc ấy Luận đã quá quen. Nhưng đến để đề nghị giải quyết một việc thuộc nội bộ gia đình thì mới có một lần vì chuyện thằng Cừ hồi nào. Phượng tán thành thái độ có trách nhiệm của Luận về việc Lý, yêu cầu Luận dục Đông đến xí nghiệp Lý hỏi han, trao đổi tình hình Lý. Luận hòa giải với ông anh, đặt vấn đề thẳng thắn với ông. Nhưng ông anh lại ngần ngừ, rồi gãi đầu gãi tai ậm ừ. Ừ, kể cũng được, nhưng chuyện này cũng có cái khó của nó. Với lại, đây là chuyện gia đình. Một ngày qua, một tuần qua lần khân ậm ờ, rồi bỏ bẫng. Luận nghĩ về tấn thảm kịch của thằng Cừ, lại nhớ chuyện đồn đại rất đáng sợ về một cô y sĩ nào đó bỏ chồng lấy gã chuyên gia Thụy Điển. Như nhớ tới những lời cảnh tỉnh, đành phải một mình đến thẳng xí nghiệp bà chị dâu, gặp đảng ủy, giám đốc, công đoàn, kể lại tình hình vợ chồng Đông Lý, những diễn biến gần đây và yêu cầu đừng để Lý đi công tác xa, vì theo anh, một mối nguy hiểm đã lấp ló hiện ra, có thể dẫn đến những tai họa khôn lường sau chuyến đi Sài Gòn vừa rồi của Lý. Thật là sự thiện ý, là trong sáng, nhưng Luận vẫn chuẩn bị đón nhận sự trả thù của Lý. Người phụ nữ này đáo để và giàu tự ái lắm. Nhưng hình như không có việc gì xảy ra, ngoài việc một hôm Phượng hỏi anh. Không hiểu sao, bà trưởng phòng lại nói chuyện với các cô nhân viên trong phòng rằng không thể tin cô Phượng được. Đồng thời, bà ta lại tiếp tục xét nét quá quắt đối với mỗi cử chỉ hành vi, lời nói của Phượng. Bà đã nhận được thư vu cáo của Lý, hay là vì Phượng đã gặp gỡ ông giám đốc, thông cảm với ông về việc hoãn trừ nợ ông cho đến tháng tới và được nghe ông nói rằng cô cứ trừ khoản nợ ấy đi cho tôi, thanh thỏa. Khổ quá, bà ấy lo hộ tôi làm gì? Chuyện có vẻ êm ngay cả trong gia đình, trừ một đêm nghe thấy tiếng ầm ầm ở buồng vợ chồng Đông Lý. Sáng sau thấy mặt Đông nặng nặng, vợ Cừ ỏn thót. Chị Phượng ạ, anh Đông anh ấy quát to lắm, hình như anh ấy tát chị Lý. Em đứng ở dưới vườn lúc đó, em nghe thấy cả tiếng xô đẩy đồ đạc kia. Nhưng Tịnh không nghe thấy tiếng chị Lý nói gì. rồi yên tĩnh. Yên tĩnh bắt đầu từ Lý. Yên tĩnh như những đêm cuối hạ đầu thu ở khu vườn cây bắt đầu đứng lá. Đêm sao đã nhạt, bóng tối nhòe vì hơi sương đã đậm. Con mèo đen leo lên cây, có lúc làm gãy một cành cây khô, nhánh cây rơi xuống đất, reo một tiếng động ngắn ngủi hiền hiền. Đông dọn sang buồng ông Bằng, nói là để trông nom buồng cha. Thỉnh thoảng, Đông lại vặn máy hát, đĩa cũ, kim mòn, tiếng nhạc thả ra rè rè. Vườn khuya thanh vắng, hoa đứng im, dải bóng mờ, trời đêm sao xuyến. Ngập ngừng, mùa thu đến. Đã thôi cái nắng chói lọi gắt gay. Mỗi sáng đi làm, Lý mặc áo sơ mi dài tay nhuộm pin đèn hồi đánh Mỹ. Chị dịu lại như được ướp sương thu. Chị làm lành trở lại với Phượng và vợ cừ rất nhanh, rất dễ. Một hôm đi làm về, chị xách cái làn sộc thẳng vào buồng Phượng, réo rắt rất hồn nhiên. Phượng ơi, kinh khủng quá, con mụ vợ lão thứ trưởng ấy. Bị tụi con nó đánh xé, xé tan cả quần áo ra. Lão nhân tình thì bị khu phố họ triệu ra trụ sở, lập biên bản. Bá xa, hai đứa canh ti buôn kim cương đô la, cậu ạ. À, thế có tởm không? Vợ cừ đang ngồi nhặt sau, ngẩng lên láo táo bắt chuyện. Em đi gánh nước, thấy công an họ khám một nhà ở gần phố, lấy ra cả một bao tải tiền. Trò chúng nó chết. Lý nghiến răng, thật là ăn thịt bò mà lo ngay ngáy chưa? Cô cừ thấy có phải không? Cứ rau muống mà ngáy o o như chị em mình mà sướng. Rồi sực nhớ, giọng Lý hạ xuống, vuốt dài mềm như mây. À cô cừ này, để tôi hỏi cho một chỗ làm, cấp dưỡng có được không? Lúc đầu cứ thế đã, cô ạ. Khổ, nghĩ người lại nghĩ đến mình. Cam lòng chua xót, nhạt tình bơ vơ là thế. Cô nấu canh rau đây à? Này, cho sóc cua mà nấu cho trẻ nhỏ nó ăn. Cua giờ cũng ba hào một sâu đấy. Lý xà xuống cạnh vợ cừ, tanh tách nhặt sau. Vợ cừ thật thà khen Lý mặc áo nào cũng đẹp. Lý giới thiệu cái áo nhuộm ngụy trang thời đánh Mỹ, mặc đẩy xe bánh đi bán dưới mưa bom bão đạn. Tớ còn lên gác thượng tiếp đạn cho cao xạ đấy. Nam giới có ông nhát bỏ mẹ, máy bay nó xay lúa ù ù quanh Hà Nội, cứ chúi đầu vào gầm cầu thang, cấm có dám ló mặt ra. Ba người cười khanh khách, tưởng như trước đó giữa họ chưa hề xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Với Luận, sự trở lại quan hệ bình thường có khó hơn. Luận là đàn ông, lại vốn là kẻ hay khinh ngạo sự thầm thường xấu xa. Cuộc va chạm như vậy thật là một xúc phạm quá nặng nề. Cứ nghĩ rồi đây, khó mà có thể còn nhìn được mặt nhau nữa kia. Nhưng chính Luận đã tự giải thoát mình, kể từ sau lúc trò chuyện với ông tổng biên tập. Sau cùng là lòng tốt của anh xưa nay bao giờ cũng chế ngự được những thói xấu vặt vãnh ở mình. Hơn nữa, anh vẫn giữ được niềm tin ở bà chị dâu. Cái áo nhuộm màu pin đèn như chứng chỉ của sự hồi tâm, Lý vẫn gây được cảm mến ở anh.